mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, đệ 1288 chương kỳ quái chồng già vợ trẻ. Tố Tân nghĩ đến chính là, đối phương đến tột cùng là như thế nào, liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương yêu cầu cái gì. Hơn nữa cấp ra bất đồng linh phù, chẳng lẽ chỉ ở liếc mắt một cái chung, đối phương là có thể nhìn thấu người khác sinh hoạt, này quả thực là quá khủng bố. Tố Tân theo tới đám người bên cạnh, đi ở tay trái vị trí là một cái râu tóc bạc trắng lão giả. Đỉnh đầu vãn một cái búi tóc, cắm một chi đằng mộc cây chamani, cứ việc chung quanh có binh sĩ lấy thân hình làm như tường vây. Như cụ có người tới gần, mà lão già còn lại là ngẫu nhiên rút ra một trương linh phù tản mát ra đi. Lại thấy đối phương trên tay đều là trực tiếp rút ra một trương linh phù. Chính là nhằm vào bất đồng người, cấp ra linh phù đều không giống nhau, thật là một cái chân chính cao nhân a. Ở lão đạo bên tay phải là một vị đại khái 20-30 tuổi thanh niên nữ tử. Trứng ngỗng mặt, tóc mây cao ngất, trên người bào phục phiêu phiêu. Nữ tử khuôn mặt kiều mỹ, chính là dọc theo đường đi đều có vẻ thập phần cao lãnh. Tố Tân mới vừa đi đến phụ cận thời điểm, nàng kia vẫn luôn nhìn thẳng phía trước. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, mà bên cạnh vẫn luôn ở phát ra linh phù lão đạo cũng chiều Tố Tân nhìn lại đây. Bên cạnh hộ tống bọn họ binh sĩ cũng thấy sát tới rồi. Theo hai người tầm mắt, động tác nhất trí mà nhìn Tố Tân. Tố Tân tức khắc liền có chút ngốc. Chính mình vừa rồi làm cái gì? Bị mỹ nữ xem liền không nói. Có lẽ là tỉnh táo tích tỉnh táo đâu. Chính là ngươi nhưng lão đạo xem ta làm gì. Còn có này đó binh sĩ, đoàn người chung quanh, trong lúc nhất thời, nàng thành mọi người tiêu điểm mần ni, cũng may nàng kia chỉ ngó Tố Tân liếc mắt một cái. Sau đó liền quay đầu lại tiếp tục đi phía trước đi. Mà người chung quanh đang xem đến Tố Tân sau, chính là một người tuổi trẻ xinh đẹp điểm thôn cô mà thôi. Vì thế ở quỷ dị yên tĩnh sau, lại khôi phục lúc trước náo nhiệt, Tố Tân dừng lại, nàng đương nhiên không có khả năng lại theo sau, vừa rồi nàng thế nhưng một chút cũng chưa cảm thấy được. Đối phương đến tột cùng là vì cái gì đột nhiên xem chính mình. Nàng luôn luôn đều là đem chính mình linh lực dao động còn có điều có tu luyện giả hơi thở đều thu liễm lên, ngay cả những cái đó so với chính mình tu vi cao thâm người đều nhìn không ra tới. Vừa rồi vì cái gì cái kia nữ tử sẽ đột nhiên liền chú ý tới chính mình đâu? Tố Tân hỏi Linh Nhi, Linh Nhi, ngươi nhìn ra vừa rồi cái kia nữ tử trên người có cái gì đặc biệt sao? Nàng không có nhìn ra nữ tử tu vi, cho nên ở cảm thấy có chút kỳ quái. Linh Nhi nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy hai người kia đều có chút không bình thường, Tố Tân. Nói như thế nào, Linh Nhi, ta cảm giác cái kia nữ tử trên người có một cổ cùng ta có chút tương tự hơi thở. Cái gì, ý của ngươi là cái kia nữ tử trên thực tế là một kiện pháp bảo. Linh Nhi, hoặc là nói là có người đem người linh hồn nhốt đánh vào pháp bảo chung. Nhưng là, giống như pháp bảo bản thân linh tính rất cường đại, cho nên đang ở tan rã linh hồn, chỉ sợ sắp biến thành một cái tinh quái, đem người linh hồn nhốt đánh vào pháp bảo chung. Trở thành khí linh, sẽ làm pháp bảo căn cứ có linh tính, nhưng là đối với cái này linh hồn mà nói, tương đương với vĩnh sinh vĩnh thế đều bị giam cầm ở pháp bảo bên trong. Nếu là không thể tu luyện hoặc là không thể song khống chế pháp bảo, cuối cùng sẽ bị cắn nuốt tiêu ma hầu như không còn. Nếu pháp bảo bản thân có nhất định linh tính, cứ việc chỉ đản sinh ra một chút, cũng là phi thường cường đại, bình thường linh hồn rất khó đem này thanh trừ, mà Linh Nhi nói chính là đệ nhị loại tình huống, nghĩ đến là có người đem này pháp bảo cố ý luyện chế thành nhân bộ dáng, sau đó đem linh hồn nhốt đánh vào. Tố Tân cùng Linh Nhi giao lưu một hồi, trong lòng mặc danh có chút hoảng sợ hoặc bất an cảm giác. Xem ra chính mình này tò mò tính tình là nên sửa sửa lại. Đang muốn xoay người rời đi thời điểm, một cái đại khái 30 tuổi trung niên nam tử đột nhiên đến nàng trước mặt. Nói, ngươi, xin theo ta đi một chuyến đi, Tố Tân thoáng sửng sốt một chút. Liền gật gật đầu, hảo, ngươi dẫn đường đi, cái này nam tử tuy rằng chỉ là ăn mặc một thân thường phục. Nhưng là hắn trên người thấu lộ ra tới khí chất, cùng phía trước hộ tống ở lưỡng đạo nhân thân biên hộ vệ giống nhau như đúc. Đương nhiên, quan trọng nhất một chút là, Tố Tân cũng đủ tự tin, ít nhất ở chỗ này, nàng vẫn là có tuyệt đối tự bảo vệ mình chi lực. Tố Tân biết chính mình tại đây tòa thành phố lớn chỉ là một cái nhóc con nhi. Nói tóm lại, không có danh khí vô danh tiểu bối. Hộ vệ tìm nàng làm gì? Nàng thoáng suy nghĩ hạ. Hay là bởi vì vừa rồi cái kia nữ tử đột nhiên nhìn nàng một cái duyên cớ. Tố Tân cùng này hộ vệ từ cửa hông tiến vào Trương Hoa thành trung gian thành chủ phủ. Sau đó nhìn đến chờ ở trong phòng dâu bạc trắng lão đạo cùng kia thanh lãnh nữ tử. Lão đạo lập tức đi lên trước, đối Tố Tân hành lễ. Hôm nay như thế đường đột mời đến tiểu hữu còn thỉnh thứ lỗi. Xin cho ta từ từ nói cùng ngươi, phân biệt ngồi xuống. Một cái binh sĩ đưa lên nước trà, lão đạo đầu tiên là tự giới thiệu. Ta kêu Lục Trinh Linh, đạo hào Lăng Nguyên Tử, là Nam Sơn đạo quan một người trưởng sự. Vị này chính là của ta, thê tử Uyển Nhi, vừa rồi ở trên đường phố. Thê tử linh thức đối với ngươi có điều cảm ứng. Nghĩ đến ngươi chính là chúng ta người có duyên, có lẽ có thể trợ giúp chúng ta, cho nên mới cố ý người đem ngươi mời đến, nhiều có mạo phạm, vạn mong thứ lỗi, thê tử. Hay là gia hỏa này đem chính mình thê tử hồn phách đánh tiến pháp bảo đi. Cho nên hắn hiện tại thoạt nhìn ít nhất có 200-300 tuổi. Chính là thê tử thoạt nhìn mới 20-30 tuổi. Tố Tân nói, ha ha. Vừa rồi ta nhìn đến đại sư ở nơi đó phát ra linh phù. Cho nên có chút tò mò liền cùng qua đi nhìn xem. Không nghĩ tới lại là như vậy vừa khéo Tố Tân nói thực hàm xúc. Cho thấy chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở bên cạnh. Cùng với chính mình cũng nhìn ra bọn họ phát ra linh phù có khác tình huống. Nếu đối phương thật là có việc cầu người, thật sự thẳng thắn thành khẩn nói. Liền sẽ chính mình đem nàng nghi hoặc giải thích rõ ràng. Nếu không, liền sẽ trực tiếp lược quá, mà là Tố Tân cũng có thể bằng này quyết định chính mình rốt cuộc muốn hay không cắm tay chuyện này. Lăng Nguyên Tử hơi chút dừng một chút, trên mặt có chút xấu hổ mà cười cười, tầm mắt theo bản năng quét nhà dưới chung, chỉ có bọn họ ba cái. Vì thế nói, a, tiểu hữu đã biết a. Tất cả mọi người đều là minh bạch người, ta đây cũng không cần vòng quanh, thật không dám giấu giếm, chúng ta đạo quan cũng không biết vì cái gì, hiện tại khí vận suy vi, chỉ sợ ở sau đó không lâu liền phải tao ngộ một lần thiên kiếp. Cho nên mới sẽ nghĩ ra biện pháp này, thu thập tín ngưỡng chi lực, xem có không vượt qua cửa ải khó khăn, Tố Tân. Ta nghe nói Nam Sơn đạo quan xa gần nổi tiếng. Rất nhiều người mộ danh mà đi, hương khói cường thịnh, như thế nào khí vận suy vi, Lăng Nguyên Tử hút khí, cau mày, cũng một bộ khuôn mặt u sầu đầy mặt bộ dáng. Lời tuy như thế, điểm này chúng ta vài vị trưởng sự đều tưởng không rõ. Nhưng là đây là tổ gia làm chúng ta ở đại phổ truyền một chi hương khói. Không thể đoạn ở chúng ta trong tay. Cho nên vì nay chi kế cũng chỉ có thể dùng loại này biện pháp. Tố Tân xem đối phương trên nét mặt. Khổ sở cùng buồn bã. Không giống như là giả bộ. Đương nhiên, cụ thể tình huống như thế nào còn cần tiến thêm một bước hiểu biết. Tố Tân nhưng không có quên lúc ấy ở loạn táng cương thượng nhìn đến một tầng bộ một tầng nham hiểm. Trận pháp, cùng với sau lại cùng phong nhất đại sư liều chết một trận chiến. Còn có ở Quách Gia Thôn, kia đạo nhân trực tiếp đem ngốc nữ hồn phách thu đi lấy tiểu quỷ thay đổi. Hết chương.